Liên Hoa Bảo Giám, chương 40, Người đẹp trong tượng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bất luận là ai ở đấu thần thế giới, kể cả chính Đỗ Trần cũng đều có ấn tượng về Dịch giống nhau. Một ông già cương chính, nếu vậy thì tù nhân của ông ta chắc là người xấu. Nói không chừng còn là ma nữ, nếu con bé đó là người xấu thì vì sao Liên Hoa Bảo Giám còn nhắc nhở mình cứu cô ta? Cứu một người xấu không phải việc tốt, đây là đạo đức cơ bản nhất. Đỗ Trần cũng tin tưởng rằng Bảo Giám sẽ không nhắc nhở hắn đi cứu một người xấu. Tai họa từ đó còn lớn hơn nữa. Chắc hẳn Liên Hoa Bảo Giám sẽ không nhắc đều ta. Đúng là có rất nhiều người vì phát hiện bí mật mà bị diệt khẩu. Nhưng ta sẽ không làm loại hành động của chính khách đó. Dịch nhìn Tuyết Bỉ Nhân Harry, chậm rãi nói, ngươi có cái mũi thính. Đây không phải sai lầm, có thể phát hiện được vị trí của ma nữ kia, đó cũng không phải tội. Nhưng vừa rồi hai huynh đệ của St. Cain gia tộc cùng rất nhiều người đã thấy ma nữ kia vào thành. Ta không thể để cho nhiều người biết nàng bị giam tại phủ thành chủ. Việc này ngươi giữ bí mật được chứ? Được, Tuyết Bỉ Nhân hô to. Norton nhíu mày, điện hạ, hắn là Tuyết Bỉ Nhân. Không thể tin tưởng hắn được. Tuyết Bỉ Nhân thì sao? Hắn không làm gì sai. Không thể vì thân phận Tuyết Bỉ Nhân mà trừng phạt hắn. Thế nhưng, nếu Tuyết Bỉ Nhân này tiết lộ tin tức, chấm, Norton khẩn trương, hắn chợt nhớ ra thân phận của Harry liền vội nói. Điện hạ, Tuyết Bỉ Nhân này là bọn cướp với đám tù nhân của hai vị thiếu gia. Ồ, bọn cướp à, vậy thì phải dựa theo thánh giáo pháp điển. Việc xử lý hắn thế nào là do người bắt hắn quyết định. Francis, Tuyết Bỉ Nhân này là tài sản của ngươi. Xử trí hắn thế nào ta cần phải có ý kiến của ngươi. Vừa nói dích vừa nhìn Đỗ Trần. Harry bò tới trước mặt Đỗ Trần, ôm chân hắn, khóc lóc nói. Thiếu gia nhân từ, đại nhân bác ái, cầu xin ngài tha thứ cho tên hầu đê tiện Harry này. Hãy tin tiểu nhân sẽ hữu dụng với ngài. Hơn nữa sẽ tuyệt đối không bán đứng ngài, cứu hay không cứu hắn. Cái mũi của Harry thật sự là hết sức hữu dụng, quả thực như một chiếc radar ở đấu thần thế giới. Thế nhưng tiếng tăm phản bội lại tộc của Tuyết Bỉ Nhân cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ. Trầm ngâm một lát, Đỗ Trần quyết định cứu hắn. Nhưng từ nay về sau sử dụng hắn phải cẩn thận, không cho hắn tham dự vào các công việc cơ mật. Đỗ Trần không phải liều lĩnh nhưng điều này đại diện cho việc không phải hắn không dám mạo hiểm. Lợi ích lớn thường đến từ những mạo hiểm lớn. Hơn nữa, Tuyết Bỉ Nhân Harry này là cái gì? Một ngón tay là có thể đập chết hắn rồi. Hắn chỉ là con chó của chủ nhân mà thôi. Viện trưởng Dick, Norton thúc thúc, cháu muốn Tuyết Bỉ Nhân này trở thành nô lệ của cháu. Nhưng bây giờ hắn biết một số chuyện không nên biết. Tiểu Điệt đề nghị nên tạm thời nhốt hắn lại. Sau khi sự việc của viện trưởng kết thúc thì thả hắn ra. Như vậy hắn sẽ không thể tiết lộ bí mật. Chấm, nói xong, Đỗ Trần nhìn sang Steven. Hai huynh đệ đồng thanh. Tuy bọn cháu không biết cô gái kia là ai, nhưng bọn cháu sẽ giữ bí mật. Xin tổ tiên Sizeru vinh diệu làm chứng. Cái này cũng có thể coi là một biện pháp. Dích gật đầu, mỉm cười nói, Norton thành chủ, Tuyết Bỉ Nhân này nhắc ta nhớ đến một chuyện. Hy vọng ngươi có thể tìm một số thứ có thể quấy nhiễu vị giác để che giấu mùi hương trên người ma nữ đó. Norton hất trường bào, tay giơ lên, thi hành quân lễ, trầm giọng nói, tuân lệnh, Hải Lam Thảo có thể quấy nhiễu khứu giác của tất cả các sinh vật. Ta sẽ hành động ngay. À, không nên nói tuân lệnh với ta. Ta không phải cấp trên của ngươi. Tốt lắm, bây giờ mọi người giải tán. Ta cần phải nghỉ ngơi. Chỉ trò chuyện một chút như vậy mà trên mặt Dick đã có vẻ mệt mỏi. Xem ra thương thế của ông ta cũng rất nghiêm trọng. Norton an bài huynh đệ hai người ở một tòa độc viện. Theo dự định thì mai hắn sẽ đi trần tai. Hắn phải đi làm việc thiện. Harry đáng thương bị bọn lính áp giải đi. Khi thanh toán tiền công cho đám rong binh, Steven trả rất hậu mà vẫn cười rất tươi. Đỗ Trần biết rằng các tiểu thư ở cảng Antwerp đang gặp nạn. Suốt một đêm, Đỗ Trần suy tư xem nên cứu ma nữ kia không? cơn ngứa mông đã cho hắn thấy cứu cô ta là làm được một việc tốt lớn. Nhưng vấn đề là Đỗ Trần, hắn có cứu được không? Thủ vệ ở phủ thành chủ đâu phải là phường giả áo túi cơm. Với trình độ tương đương đấu sĩ cấp 2 như hắn thì cứu kiểu gì đây? Cứ như vậy mà đi cứu người thì Đỗ Trần quả là liều mạng. Cho nên Đỗ Trần tạm thời dẹp chuyện này lại. Ngày thứ hai, Steven và Đỗ Trần áp tải đống tiền đi chuẩn tai. Norton và binh lính bảo vệ đi trước đến khu thành đông. Phía đông cảng An Tuốc so với khu phía tây mà bọn Đỗ Trần tới hoàn toàn bất đồng. Mới ra khỏi thành chưa đến 20 dặm mà đất dưới chân đã lầy lội không chịu nổi. Tựa hồ như vừa mới bị đại hồng thủy tràn qua. Trên ngựa, Đỗ Trần quay sang một bên nói Norton. Thúc thúc, đợt thủy tai này tổng thiệt hại ước tính khoảng bao nhiêu? Rất nghiêm trọng, ven bờ sông Newby ít nhất cũng có hơn chục vạn nạn dân. Tất cả được ta an bài ở gần đây. Hà, Norton thở dài, gần đây, tiền cứu trợ đế quốc rót xuống quả thật là quá ít. Đỗ Trần yên lặng tính toán một chút, có đến hơn chục vạn tai dân như vậy thì hắn chia đều tiền cứu trợ. Mỗi người cũng chỉ có được vài đồng bạc cũng tương đương với mấy trăm nhân dân tệ ở kiếp trước. Căn bản không thể hoàn toàn giải quyết được khó khăn của nạn dân. Nghĩ vậy, Đỗ Trần cũng chỉ biết thở dài. Đi được hơn 10 dặm đường, nạn dân cũng xuất hiện trước mắt Đỗ Trần. Thấy tình hình trước mắt, Đỗ Trần run lên từ tận đáy lòng. Hàng chục vạn tai dân ở trong các chướng quân dụng. Khu chướng này dài khoảng 10 dặm. Nhìn vào có thể thấy nhiều người không giống người bình thường. Họ gầy trơ xương, quần áo lam lũ, họ đang xếp hàng để lấy những chiếc bánh mì đen. Ở trong doanh trại, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả mọi người đều có vẻ mặt thất thần. Ngoại trừ tiếng khóc của trẻ con, tiếng hô hào của binh lính, hắn không nghe thấy âm thanh gì nữa. Nạn dân trong cả doanh trại đều cảm thấy tuyệt vọng, tử khí bốc lên từ bên trong. Norton thúc ngựa tiến lên, ra lệnh cho binh lính tập trung một bộ phận nạn dân lại. Sau đó quát, mọi người nghe đây, hai vị thiếu gia của gia tộc St. Cain từ đế đô đến đây chuẩn tai. Nạn dân bên trong có thêm một chút sinh khí. Mọi người đều theo Norton chỉ dẫn, nhìn về phía Đỗ Trần và Steven, nhưng trong ánh mắt của bọn họ hoàn toàn lộ vẻ tuyệt vọng. Chuẩn tai. Đến cả tiền trần tai của đế quốc chính phủ còn không đáng bao nhiêu thì hai vị thiếu gia này có bao nhiêu tiền chứ? Phản ứng như chết lặng của nạn dân làm Norton rất xấu hổ. Hắn nói với hai huynh đệ, các người lại nói vài câu đi. Steven đẩy vai Đỗ Trần. Vang tư thiện là của đệ. Đệ nói đi, nói xong, hắn vỗ vào mông con ngựa Đỗ Trần đang cưỡi. Đỗ Trần thúc ngựa tiến lên. Nhìn lướt qua phản ứng lãnh đạm của nạn dân, thở dài trong lòng rồi đột nhiên quát, các người có muốn chết không? Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.